vợ chồng ngọt nhất giới hào môn, chương 18, ngày thứ 18 ngọt, góc truyện audio.com, You Are My Honor, Editor, Cheese, thứ 6, buổi họp báo thường niên của tập đoàn Thịnh Cảnh chính thức diễn ra. Thời gian bắt đầu là 3 giờ chiều, nhưng đến 2 giờ rưỡi mọi người đã ngồi đông đủ ở hội trường. Trong hội trường, ngoài khách mời ra còn có phóng viên kinh tế cùng những nhà nghiên cứu phát minh, quản lý xí nghiệp, máy lạnh phà, khu vực bàn trà còn có một ít điểm tâm và trái cây. Tiền Vĩnh cong người rời khỏi hàng ghế thứ 3 mà đi vào vị trí trung tâm, trên tay còn cầm theo một tấm chăn mỏng. Phu nhân, ngoặc kép, Lộ Lê đưa tay ra nhận chăn. Cảm ơn, ngoặc kép, Tiền Vĩnh lại cong người chạy đi. Lộ Lê đem chăn đắp lên trên đùi, lấy điện thoại ra xem giờ. Đã 2 giờ 45 phút rồi, sắp bắt đầu rồi. Lộ Lê đột nhiên nhịn không được mà khẩn trương, cô quay đầu lại, nhìn thấy phía sau đông nghịt khách mời. Hai bên và phía sau dãy ghế ngồi là khu vực dành cho phóng viên, có không ít người đang dựng chân máy, trong tay nắm chặt máy thu âm và máy quay. Trong đó còn có không ít phóng viên nước ngoài. Lần họp báo này còn được livestream trên các trang web và diễn đàn lớn để cho toàn dân cùng theo dõi. Không chỉ như thế, các khách mời cũng mở điện thoại ra phát sóng trực tiếp. Lộ Lê không khỏi cảm thán mà ngồi tính toán. Trước kia, khi cô tham dự mấy buổi họp báo ra mắt bộ sưu tập thời trang mới cũng không có được chú ý nhiều như thế này, đa phần người tham gia đều đến xem có món đồ nào ưng không thì trực tiếp mua. Hôm nay coi như được mở rộng tầm mắt, buổi họp báo chủ đề khoa học kỹ thuật của tập đoàn Thịnh Cảnh thu hút sự chú ý của rất nhiều người, mỗi phòng phát sóng trực tiếp đều có rất đông người theo dõi, ai ai cũng chăm chú dõi theo báo cáo từng hạng mục. Lộ Lê ngồi thẳng lưng, dùng tay chải tóc lại, tự nói với bản thân là chồng cô còn chưa khẩn trương thì cô khẩn trương cái gì, chờ lát nữa nghe không hiểu ông xã nói gì thì sao có thể vì anh mà đăng bài chia sẻ Weibo được. Cô hôm nay trước khi ra ngoài đã cố ý trang điểm thật kỹ lưỡng, mặc một bộ váy màu tím của Valentino, chân váy có đính ren, 10 phần tiên khí mà còn rất sang trọng, hơn nữa hôm nay chồng cô cũng mang cà vạt màu tím, hai người vô cùng xứng đôi. Lộ Lê ngồi ở hàng ghế thứ 3, hai hàng ghế trước đều là giám đốc và quản lý cấp cao của Thịnh Cảnh, còn có một vài khách mời quan trọng. Chỉ Thẩm Yến vốn định để cô ngồi ở hàng đầu tiên, nhưng Lộ Lê không muốn ngồi chung với mấy vị giám đốc đáng tuổi chú mình, hơn nữa cô cũng cảm thấy ngồi gần quá nhìn hơi mỏi mắt cho nên mới nói để cô ngồi ở hàng ghế thứ 3. Chung quanh cô đều là người đại diện của các công ty sản xuất lớn, còn có các học giả cấp cao nữa. Lộ Lê nhìn người ngồi bên cạnh mình, có vẻ là một chủ tài khoản hay viết bài, từ nãy giờ vẫn luôn cầm điện thoại giơ lên, còn có tiếng chào fan hâm mộ nho nhỏ nữa. Không lâu sau đã đến 3 giờ rưỡi. Trong hội trường tắt đèn, đèn chiếu sáng hướng về phía sân khấu, trên màn hình lớn xuất hiện logo và slogan của sản phẩm Go. Mọi người ngồi đây không hẹn mà gặp cùng im lặng, dưới khán đài vô cùng yên tĩnh, ánh mắt đều hướng về sân khấu. Khoảng nửa phút sau, người mà công chúng đang đợi đã xuất hiện. Chỉ Thẩm Yến lên sân khấu, trong tay cầm theo một tập văn kiện. Xung quanh có tiếng vỗ tay vang lên, Lộ Lê lần đầu tiên nhìn thấy chỉ Thẩm Yến từ góc độ này. Trên sân khấu ánh đèn tụ lại về phía anh mặc âu phục nghiêm túc một bước lại. Góc truyện audio.com, một bước đi đến giữa sân khấu ánh mắt nhìn thẳng, bên tai còn gắn một cái microphone, cả người vô cùng tiêu sái, tự tin. Lộ Lê nhìn theo anh, cảm giác hai má ấm dần lên, tim đập thình thịch trực chờ nhảy ra khỏi lồng ngực. Ông xã, cô vừa vỗ tay vừa kêu, một tay ôm ngực, trên mặt tươi cười vô cùng xinh đẹp, trong ánh mắt chứa chan tình cảm. Chồng cô gọi, vì chồng mà đăng bài, không có gì phải ngượng ngùng hết. Chỉ Thẩm Yến trong tiếng vỗ tay mà đi đến giữa sân khấu, mặt hướng về khách khứa bên dưới, liếc mắt một cái đã thấy Lộ Lê ngồi ở hàng ghế thứ 3. Cô mặc váy màu tím, làn da trong ánh sáng mờ nhạt mà sáng lên, mái tóc dài xõa tung, bốn phía xung quanh đều là những người mặc âu phục màu đen như làm nền cho cô tỏa sáng. Cô đặt tay trước ngực bắn tim về phía anh. Chỉ Thẩm Yến bất giác mỉm cười, sau đó chỉnh lại tai nghe, lấy từ trong túi văn kiện một món đồ. Wow, tương đương, mọi người đều chăm chú nhìn xem đồ vật mà Chỉ Thẩm Yến lấy ra từ trong túi văn kiện kia là gì, đến khi nhìn thấy thì không khỏi kinh ngạc mà cảm thán một tiếng. Đây là nhân vật chính của buổi họp báo hôm nay, là Go phiên bản mới. Đã nhẹ nhàng thon gọn đến mức có thể bỏ vừa vào một túi văn kiện rồi. Cùng lúc đó, trong phòng phát sóng trực tiếp của một tài khoản chuyên về khoa học kỹ thuật, cả trăm vạn người xem đều chăm chú dõi theo câu phiên bản mới mà Chỉ Thẩm Yến lấy từ trong túi ra, trong tiếng sôi nổi cảm thán thì có một người phát hiện điều gì đó không đúng. Hình như mới nãy tôi có nghe ai đó gọi ông xã. Là tôi nghe nhầm sao? Không có, tôi cũng nghe này, quả thật là có người gọi ông xã đó. Gọi một tiếng mà nghe ngọt ghê, đây chắc tiếng của một cô gái nhỏ rồi, chết tôi mất. L, là ai vậy? Gọi ai là ông xã vậy? Là gọi Trì Thẩm Yến sao? Không thể nào, vợ Trì Thẩm Yến không phải Lộ Lê sao? Cô ta có bao giờ đến dự họp báo của Thịnh Cảnh đâu. Chắc không phải Lộ Lê đâu. Nhưng mà Lộ Lê cũng thật xinh đẹp, là một thằng nam chân chính ai mà không mê. Đúng rồi, lần trước coi bài nhảy kia xong tôi muốn đổ luôn á. Trời ơi, tôi cách màn hình mà còn tim đập bình bịch, nếu đây là vợ tôi thì tốt biết bao nhiêu. Cho nên em gái nhỏ mới gọi ông xã ngọt xớt này là ai vậy? Chủ nhà có thể chuyển màn hình qua cho tôi nhìn mặt một chút được không? Bất quá chủ đề nhỏ này nhanh chóng bị lãng quên, chủ đề thảo luận lại xoay quanh nội dung cuộc họp báo. Lộ Lê sau khi bắn tim rồi lại chia sẻ bài cho ông xã xong lại ngoan ngoãn ngồi một chỗ. Cô mới nghe vài phút thôi đã liền thấy hối hận vì 2 năm trước đã không tham dự. Cô vẫn luôn cho rằng những cuộc họp báo như thế này sẽ rất nhàm chán, cho nên mới lười đến đây, ngay cả hôm nay dù đã đến đây rồi nhưng cô còn tự nhủ là không cần quan tâm anh nói chuyện gì, chỉ cần chăm chú ngắm nhìn mỹ nhan thịnh thế của ông xã là được rồi. Cô còn rất ý thức mà tự nhắc nhở bản thân không được ngủ gà ngủ gật, nhưng bây giờ nghe xong rồi mới phát hiện hiện thực với tưởng tượng của cô không giống nhau. Cô nghe cái gì cũng hiểu, thậm chí còn bị hấp dẫn đến chăm chú lắng nghe không dứt ra được. Trì Thẩm Yến lúc trình bày cũng không dùng từ ngữ phức tạp cao thâm, đều vì mọi người mà giảng giải, nội dung anh nói đơn giản nhưng xúc tích lại thêm khí chất phong độ sẵn có, thành công thu hút trọn vẹn sự chú ý của tất cả mọi. Góc truyện audio.com, người trong hội trường, mỗi khi anh trình bày những điểm đột phá của sản phẩm lần này bên dưới đều có người kinh ngạc mà hô lên thành tiếng. Cuộc họp báo này so với 2 năm trước ngắn gọn hơn nhiều, chỉ kéo dài 1 tiếng, nhưng chỉ trong vòng 1 tiếng ngắn ngủi lại truyền tải rất nhiều điểm đột phá, so với 2 năm trước e là gấp đôi số lượng. Cuối cùng, Trì Thẩm Yến sau khi trình bày xong thì chỉ nói cảm ơn, tự tin cười một cái, bên dưới tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô vang lên không ngớt. Lộ Lê nãy giờ vẫn đang đắm chìm trong nghị lực của ông xã cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Bên tai cô vẫn còn văng vẳng tiếng ông xã trình bày những thành tựu cũng như sáng tạo mới của Thịnh Cảnh. Quá tuyệt vời, thật sự quá tuyệt luôn, ông xã cô siêu cấp lợi hại, Thịnh Cảnh cũng siêu cấp lợi hại, xung quanh tiếng vỗ tay cũng chưa ngớt còn có người đứng lên vỗ tay. Lộ Lê không kiềm được kích động, người đàn ông ưu tú đứng trên sân khấu kia, người đứng dưới ánh đèn không ngừng tỏa sáng kia, là ông xã được cưới hỏi đàng hoàng của cô. Ông xã, Lộ Lê đứng lên, cô nhìn thấy anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt hai người giao nhau. Lộ Lê không quan tâm gì nữa, chỉ có điên cuồng khen ngợi giải tính mới có thể diễn tả hết tâm trạng kích động của cô lúc này. Ông xã à, em yêu anh, yêu ông xã nhất, Lộ Lê vỗ tay, hướng về sân khấu mà gọi, sau đó lại vòng tay thành hình trái tim trên đỉnh đầu. Giữa tiếng vỗ tay không ngừng, mọi người đều nghe rõ tiếng gọi của cô. Đặc biệt là người ngồi bên cạnh kia, là một blogger đang livestream nãy giờ. Cuộc họp báo kết thúc, số người xem trong phòng phát sóng trực tiếp có hơi giảm cho đến khi vang lên tiếng ông xã em yêu anh. Yêu ông xã nhất, một lần nữa vang lên, khiến cho những người đang định rời đi phải ngừng lại. Tôi vừa mới nghe thấy cái gì vậy các bác? Em gái nhỏ lúc nãy gọi ông xã lại xuất hiện rồi. Chính là cái vị ngồi bên cạnh chủ nhà livestream nãy giờ đó hả? Thanh âm ngọt chết tôi rồi. Cô ấy gọi ai vậy nhỉ? Cầu chủ nhà cho biết em gái nhỏ gọi ai vậy? Trời ơi, mỗi tiếng ông xã gọi cũng ngọt quá đi. Mẹ nó là ai mà may mắn cưới được vợ đáng yêu thế này. May mắn không rơi vào người chúng ta rồi, ha ha ha ha ha ha. Cầu chủ nhà quay em gái bên cạnh nhanh. Chủ nhà ơi, chúng tôi muốn xem em gái nhỏ. Mau chuyển góc quay đi. Dám cá 1 tệ là một em gái vô cùng xinh đẹp. Tôi cá 5 tệ đó là một em gái xinh đẹp. Quỳ xuống cầu xin chủ nhà mày quay cho chúng tôi là em gái nào vừa mới gọi ông xã thật ngọt như vậy. Quỳ cầu cộng 1, quỳ cầu cộng 10086, quỳ cầu cộng cho xin info. Chỉ là vị blogger kia nãy giờ vẫn lo vỗ tay, không có chú ý đến thỉnh cầu của fan trong phòng phát sóng trực tiếp. Ngay lúc fan đang thất vọng vô cùng, vị này liền thay đổi tư thế. Chắc là do vỗ tay mỏi quá, có khi còn quên luôn là mình vẫn còn đang phát sóng trực tiếp. Vì thế một lần đổi tư thế này, góc quay cũng đổi theo. Màn hình xoay một hồi đến hỗn loạn, cuối cùng mới ổn định. Màn hình vừa ổn định xong, trong màn hình hiện lên cả một mảnh màu tím, người đẹp bên trong tươi cười rực rỡ đến độ cảm thấy màn hình có bông hoa nở. Người trong màn hình đang để tay trước ngực mà bắn tim. Bộ váy màu tím đặt trên làn da trắng tuyết như khiến làn da tỏa sáng, mái tóc xoăn xõa ra trước ngực lộ ra sườn mặt tinh xảo đến. Góc truyện audio.com, cực điểm, người xem nhìn vào liền không thể bỏ qua ánh mắt của cô gái kia. Đôi mắt ấy sáng ngời, trong trẻo, hệt như sao trên trời. vì là phát sóng trực tiếp buổi họp báo chủ đề khoa học kỹ thuật nên máy quay cũng là loại tốt, mỗi hình ảnh hiện lên không thua kém gì ảnh chụp họa báo. Mọi người nghe được cô gái ấy hướng lên sân khấu mà gọi. Ông xã ơi, you are my honor, I love you forever, ngoặc kép, muôn vàn vì sao cũng không tỏa sáng bằng khuôn mặt của anh. Nhìn một cái liền khiến em luôn hãm, ngoặc kép, Lộ Lê tỏ tình xong, lại nhìn người đàn ông ưu tú trên sân khấu, cô liền nhớ đến chuyện mình tính toán gần đây. Ông xã có gen tốt như vậy, cùng cô sinh một thằng nhóc, chỉ nghĩ đến đó thôi đã khiến cô kích động không ngừng. Vì thế cô liền vòng tay qua đầu tạo thành một cái trái tim thật lớn hướng về ông xã, có chút thẹn thùng mà kêu, âm thanh cũng không lớn lắm. Happy ơi, buổi tối về nhà cùng A Lê sinh em bé nha. Ngoặc kép, chỉ là dù cô nói không lớn, nhưng máy quay vẫn thu vào được. Trong phòng phát sóng trực tiếp, mọi người trọn vẹn thấy một màn này, còn nghe những lời đó, tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn màn hình chân chối. Im lặng một hồi mới có người lên tiếng hỏi, là, Lộ Lê sao, má ơi à Lộ Lê đó. Vãi, thật sự là Lộ Lê, là cô vợ plastic của chị Thẩm Yến, Lộ Lê đó. Người nãy giờ gọi ông xã ngọt xớt kia chính là Lộ Lê đó ư. Vờ lờ, em gái giọng ngọt như đường kia mà lại là Lộ Lê. Đúng rồi mấy má ơi, là Lộ Lê đó, chính là thiên kim nhà giàu, đỉnh cấp danh viện mấy ngày trước còn đi tập nhảy Lộ Lê đó. Lộ Lê tuy rằng thỉnh thoảng cũng bị đăng hình lên mấy trang web lớn, nhưng cô cũng không thường xuyên xuất hiện trước công chúng, lần này chính là xuất hiện siêu HD với âm thanh siêu rõ ràng trên màn hình trực tiếp. Lần trước clip quay lại là clip tập nhảy, hơn nữa lúc đó cô cũng trang điểm nhẹ nhàng, vậy mà bây giờ trang điểm tinh xảo cùng váy vóc sang trọng toát lên vẻ cao sang, tóc cũng uốn xoăn nhẹ, khuôn mặt kế thừa vẻ đẹp của mẹ mà diễm lệ không thôi. Cô đứng ở đó, xinh đẹp động lòng người, mỗi hành động đến khiến cả khung hình biến thành mỹ cảnh. Nhưng một người xinh đẹp đến mức có thể lấn áp minh tinh đi tham đỏ, lại có khí chất cao môn quý nữ danh viện, không nói lời nào cũng đã thu hút sự chú ý của người khác, vậy mà lúc này mỗi lời nói hành động đều tràn ngập sự nũng nịu của một cô gái khi yêu. Thịnh thế mỹ nhân hóa ra cũng chính là em gái giọng ngọt. Vừa làm nũng bắn tim, lại thổ lộ bán manh, liền mạch lưu loát, nếu để người khác làm thì có vẻ hơi diễn, giả tạo, nhưng đến lượt cô làm lại vừa ngọt ngào vừa đáng yêu. Lại còn vòng tay thành hình trái tim trên đầu, dù đã cách màn hình, người xem cảm giác như bị bắn thẳng vào tim. Cô không có nhìn điện thoại cho nên không biết được rằng hành động vừa rồi của mình qua ống kính kia đã biến thành một đòn công kích khiến người ta không kiềm được mà luôn hãm vào, một đòn ngọt ngào chí mạng. Mà khiến cho người ta khiếp sợ nhất chính là tất cả lời nói hành động kia đều là hướng về phía người chồng plastic mà ai cũng biết lúc này đang đứng trên sân khấu. Tương đương hoàn chương 18 tương đương. Ôi mẹ ơi chị Lê đáng yêu xìu, thế này mà anh Yến không yêu thì thôi tôi chịu, cách chương.